Nam chính đại nhân cầu buông tha. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khó khăn lên tiếng, ngực càng ngày càng nhõi ta. Đã biết, hắn nhìn dung nhan như ngọc của Từ Tuyết Vi, không biết đã bao đêm hắn nhớ nàng đến không ngủ được. Ký ức xa xăm càng ngày càng mơ hồ, hắn thậm chí không nhớ rõ nàng trước đây như thế nào. Hắn chỉ nhớ những khoảnh khắc chỉ có nàng với hắn. Nàng nói, nàng cười, mỗi cái nhăn mày của nàng cũng khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Hắn biết tình cảm này là không đúng, hắn và nàng là không thể, tuy không có chung huyết thống nhưng danh nghĩa vẫn còn đó, bọn họ không có khả năng. Nhưng càng không biết từ khi nào tình cảm dành cho nàng ngày càng lớn, không thể khống chế giống như ngựa hoang đứt dây cương, lớn đến mức chỉ mới một tháng không thấy nàng hắn gần như phát điên vì nhớ nàng. Mỗi ngày trôi qua không có nàng lại dài hệt như một thế kỷ, buồn tẻ và vô vị. Yêu nàng giống như là uống một chén thuốc độc vừa ngọt vừa đắng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc từ đây về sau không thể nhìn thấy nàng, không thể nghe giọng nói của nàng hắn liền hoảng sợ. Vội bước lên định nắm lấy tay nàng, nhưng nhớ lại lời nàng nói lúc nãy liền ảo não buông tay xuống, thần sắc ảm đạm như mất đi một thứ gì cực kỳ quý giá nói với nàng. Đừng rời xa ta, chấm, âm thanh giống như là hèn mọn cầu xin. Từ Tuyết Vi nghi hoặc nhìn hắn, đệ bị làm sao thế? Mệt sao? Nói xong nàng nhón gót chân, lấy tay sờ vào trán hắn. Đầu con nóng, Tạ Lãnh Chi được nàng chủ động động chạm liền không nhịn được kéo kéo khóe môi. Ta muốn ăn điểm tâm thì làm. Từ Tuyết Vi lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Thì ra mục đích đệ mời ta tiến cung là vì cái này. Sao hả, điểm tâm ta làm ngon không? Tạ Lãnh Chi dịu dàng nhìn nàng, gật đầu. Từ Tuyết Vi nở nụ cười. Vậy thì sau này ta sẽ thường xuyên tiến cung làm cho đệ ăn. Tạ Lãnh Chi nghe nàng nói xong mắt sáng lên, khóe môi cong thành một đường cho thấy tâm tình hắn hiện giờ rất vui vẻ. Được tỷ không thể nuốt lời. Từ Tuyết Vi hất mặt, ta mới không có nuốt lời đâu. Ai nuốt lời là cún con. Được ai nuốt lời chính là chó con. Phòng bếp của Đông Cung rất lớn, không gian thoáng mát, nguyên liệu chân quý xa xỉ được bảo quản kỹ lưỡng. Nhìn một đội ngũ đầu bếp hùng hậu đang loay hoay làm việc, Từ Tuyết Vi không khỏi cảm thán, các ngươi khoa trương quá rồi đó. Rõ ràng ngự thiện chỉ có mình Tạ Lãnh Chi dùng mà có luôn một đống người làm hơn 30 mấy món ăn. Còn mẹ nó ăn cho lòi hỏng cũng không hết, các ngươi lãng phí như thế làm cái rắm gì. Sau khi toàn bộ đầu bếp bị Tạ Lãnh Chi đuổi sang một bên đứng, Từ Tuyết Vi liền sang tay áo đi vào bếp. Tạ Lãnh Chi lại lo nàng vất vả, vội nói. Hay là nàng đứng bên cạnh hướng dẫn cho bọn họ làm đi, phòng bếp rộng như vậy, một mình nàng sao có thể lo hết. Đội ngũ đầu bếp, chấm, điện hạ à, bọn họ là những đầu bếp xuất sắc đã trải qua những khâu kiểm chọn nghiêm khắc để đến đây làm việc. Bây giờ ngài lại bảo một tiểu cô nương hướng dẫn cho bọn họ làm bánh chẳng phải là sỉ nhục nhất sao? Đám đầu bếp âm thầm rơi lệ trong lòng, Từ Tuyết Vi xua tay, không cần, ta tự làm được, cách chương.